Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1.963 phù văn bên trong bí mật 2. Bên người nam tử, một thiếu nữ hướng về phía Diêu Quang Tiên Tử bóng lưng cười lạnh một tiếng. Ý đồ nói cái gì? Nam tử dùng ánh mắt ngừng, sau lưng mấy người kia nhìn thấy nam tử loại thái độ này. Cũng đều ngăn chặn nói chuyện xúc động, nghĩ thầm liền hắn đều không nói cái gì, cũng liền không tới phiên chính mình nói. Diêu Quang Tiên Tử bề ngoài yếu đuối, nhưng cũng không phải một cái dễ nói chuyện người. Hiện tại là tại nàng trên địa bàn, cũng chỉ có nhịn một chút. Lâm Tam Sinh người nhẹ nhàng lên sơn cốc, tuy nhiên không biết Diệp Thiểu Dương vị trí chính xác. Bất quá này tòa bảo tháp xem như lớn nhất, rõ ràng tọa độ. Hắn rất dễ dàng tìm đi qua. Diệp Thiểu Dương mười phần giản yếu địa nói ra bản thân suy đoán. Sau đó bất đắc dĩ nói ra. Ta là thực sự không có cách. Chỉ có thể nhìn ngươi. Hắn mạo hiểm đem Lâm Tam Sinh tìm đến. Chủ yếu vẫn là không muốn đi một chuyến uổng công. Lâm Tam Sinh một bên nghe Diệp Thiểu Dương giới thiệu. Một bên nhìn từ trên xuống dưới này tòa bảo tháp, ánh mắt sau cùng cũng khóa chặt tại mấy cái kia kỳ quái phù hào phía trên. Vòng quanh bảo tháp chạy một vòng, nói ra, đây nhất định là một loại nào đó phù văn. Diệp Thiểu Dương trong lòng hơi động, hỏi, ngươi làm sao chắc chắn chứ? Quả cam cũng nói, vì cái gì không thể là trang trí? Lâm Tam Sinh đạo, khẳng định không phải trang trí. Nếu như là trang trí, sẽ không chỉ có phía trên nhất cái này một vòng. Các ngươi nhìn xem, trừ tầng thứ nhất này, phía dưới tất cả đều là trụi lùi. Cái này không hợp phù hợp trang trí nguyên lý, mà lại mỗi cái phù hào cũng không giống nhau. Đã không phải trang trí, khẳng định cũng là phù văn. Diệp Thiểu Dương cùng quả cam liếc nhau, đều bừng tỉnh đại ngộ. Đơn giản như vậy logic, hai người bọn họ không nghĩ tới, thực cũng không trách bọn họ. Tại cự đại huyền cơ trước mặt, hai người chú ý lực đều bị hấp dẫn, càng là chi tiết chân tướng, ngược lại dễ dàng bị xem nhẹ. Diệp Thiểu Dương nói, nếu là phù văn, mở thế nào? Lâm Tam Sinh lắc đầu, cái này ta liền không có cách, bất quá nếu là phù văn, nhất định là dùng một loại nào đó văn thành viết thành. Thiếu Dương, người mau đem nó vẽ xuống đến. Chúng ta trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu, chờ tìm tới nó lai lịch về sau. Trở lại mở ra phong ấn. Dù sao cái này bảo tháp cũng bay không đi. Diệp Thiểu Dương biểu thị đồng ý. Lập tức lấy ra một tờ vàng phiếu giấy, dùng chu sa bút ở phía trên miêu tả lấy trên bảo tháp phù văn. Lâm Tam Sinh vòng nhìn trái phải, từ trong sơn cốc này hướng nhìn bốn phía, không nhìn thấy đỉnh núi, tự nhiên cũng không nhìn thấy đỉnh núi người. Bất quá Lâm Tam Sinh lại là đáng xem, đăm đăm dựng thẳng. Thúc giục nói, Thiếu Dương ngươi nhanh lên, nơi đây không thể ở lâu. Quả cam vội hỏi, quân sư phát hiện cái gì? Lâm Tam Sinh trầm giọng nói, địa hình này so ta tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều. Bốn bề toàn núi, khoảng cách lại gần như vậy, chỉ có cái này một cái cửa ra, rất dễ dàng liền sẽ bị phong kín. Vạn một trận pháp tập kết, từ trên trời giáng xuống, chúng ta căn bản chính là cá trong chậu, căn bản không có thời cơ. Hắn không ngừng thúc giục Diệp Thiểu Dương nhanh một chút. Diệp Thiểu Dương đem tám cái phù văn đều vẽ ở vàng phiếu trên giấy, thu trong ngực, có chút lưu luyến không rời hỏi Lâm Tam Sinh. Cứ như vậy đi, đi đi đi, đi nhanh lên, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu, tổng có cơ hội lại đến. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên cảm thấy hắn khẩn trương đến có chút quá mức, nhưng cũng không có dừng lại. Ba người hướng bên ngoài sơn cốc chạy như bay. Nhưng mà, vẫn là trễ một bước, một cỗ cương phong từ bên trên thổi tới, ba người ngẩng đầu nhìn lên, là hai đạo lãnh quang, từ tiền phương cốc khẩu hai bên trên ngọn núi bắn xuống đến. trong nháy mắt rơi tại trước mặt bọn hắn, lơ lửng giữa không trung, khoảng chừng giao nhau, hình thành một cái nhân ngăn trở đường đi. Thao, bị phục kích, Diệp Thiểu Dương chiến đấu phản ứng cực nhanh. Tại cái này hai đạo lãnh quang vừa tạo thành hình trong nháy mắt, chạy vội ra ngoài, đánh ra hai đạo ám kim thần phù. Trong lòng của hắn rõ ràng, đã đối phương dám phát động tiến công, này trước mặt cái này hai đạo hiệu nghiệm khí thế nhất định không tầm thường. Bởi vậy xuất thủ cũng là ám kim thần phù, muốn đánh nát đạo phù này ấn, đi ra ngoài lại nói. Ám kim thần phù lực lượng đâm vào nhân hình chữ hình dáng hai đạo hiệu nghiệm bên trên. Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy thủ trưởng tê dần, trong lòng không khỏi kinh hãi, giống như khí thế, bất quá hắn ám kim thần phù cũng không phải ăn chay. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, đem hai đạo hiệu nghiệm đánh chúng vỡ nát, nhưng mà không có đám ba người khởi hành đào tẩu, càng nhiều linh quang từ trên trời giáng xuống, như là phi kiếm treo rơi, không ngừng tại phía trước tạo thành cái này đến cái khác, nhân. Là đạo môn linh phù bên trong cơ sở nhất cắt chém phù. Một trái một phải, giao nhau cùng một chỗ, bản thân liền đại biểu cho một loại cắt chém giết hại. Phù văn tuy nhiên đơn giản, nhưng bên trong ẩn chứa sát khí lại là vô cùng cường đại. Diệp Thiểu Dương ngơ ngác nhìn trước mặt lơ lửng giữa trời tính ra hàng trăm cắt chém phù. Nội tâm một chút xíu lạnh xuống, đằng sau cũng có quả cam một câu nhắc nhở Diệp Thiểu Dương. Quay đầu nhìn lại, không riêng gì đằng sau, mà chính là chung quanh bốn phương tám hướng đỉnh núi, đều có hiệu nghiệm đang không ngừng hạ xuống, lơ lửng trên không trung, tạo thành cắt chém phù. Trang diện hùng vĩ mà rung động, là cái này, Bắc Đấu Thất Tinh trận. Lập tức nội tâm cho ra xác định phán đoán, có thể cùng lúc tạo thành hàng trăm hàng ngàn cái cắt chém phù, tuyệt không phải sức người có khả năng vì. Xông một thanh, Diệp Thiểu Dương cắn răng nói ra, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Tuy nhiên nhìn qua không có gì hy vọng, nhưng khác cái gì cũng làm không, cũng không thể ngồi chờ chết. Không ngờ Lâm Tam Sinh lại nói, không xông ra được, Thiếu Dương, tranh thủ thời gian bố trận phòng ngự, có thể chống đỡ nhất thời là nhất thời. Diệp Thiểu Dương minh bạch ý hắn, từ trong ba lô xuất ra cố ý chuẩn bị kỹ càng ba nén hương lô, phân biệt bày ở chính mình chung quanh, hình thành ba đầm ánh nguyệt hình dáng. Sau đó cực nhanh xuất ra ba nén hương, cùng một chỗ nhóm lửa, phân biệt cắm vào ba cái lư hương. Tiếp lấy xuất ra ống mực, lôi ra hồng tuyến, đem ba cái đúc mẹ đồng tiền lớn xuyên đi lên. Lấy lư hương vì trận cước, từng tầng địa quấn quanh. Đồng thời trong miệng không tuyệt vọng lấy chú ngữ, tam thanh ở trên, minh xét khai quang, bảo hộ đệ tử. Tam tài bắt tay nhường nhau, Diệp Thiểu Dương bố trí là một cái lớn nhất giản lược thiên địa tam tài trận, đây là đang biết được nơi này có cái Bắc Đấu Thất Tinh trận về sau, sớm liền nghĩ đến đối sách. Thiên địa tam tài là đường phân âm dương ban đầu nhất biến hóa, cũng là lớn nhất ổn định, trọng yếu nhất là ba cùng bảy cái này một đối con số. Tại đạo pháp bên trong đều là quý hợi số lượng, vừa vặn tương khắc, nếu như là một công một thủ lời nói, phòng ngự hiệu quả càng sẽ tăng lên mấy lần. Tại Diệp Thiểu Dương bố trận thời điểm, chung quanh những cái kia nhân bắt đầu di động, hướng về ba người vị trí chậm rãi tuôn đi qua, lẫn nhau đụng vào nhau về sau, cũng không có chồng lên cùng giao nhau, mà chính là cạnh góc tổ hợp lại với nhau, đầu đuôi tương liên, hình thành một cái chỉnh thể. Vô số cái nhân tổ hợp lại với nhau về sau, trở thành lưới hình dáng, cũng chính là một chương cự đại internet, đem ba người che đậy ở giữa. Diệp Thiểu Dương cuối cùng đem thiên địa tam tài trận bố trí xong, ba nén hương lô bị chu sa hồng tuyến quấn cửu đạo,